Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 15, Tân Tư Bản. Mùa giải mới, bắt từ thiện thuẫn chén. Khoảng cách mùa giải mới Premier League khai mạc còn lại 5 ngày thời điểm. Nước Anh giới bóng đá rốt cục phát sinh một hồi động đất. Mảnh sân này chấn động ở vừa phát sinh thời điểm. Chỉ có thể coi là một lần tiểu động đất. Cũng không có quá nhiều người coi là chuyện to tát. Thế nhưng nó ảnh hưởng theo thời gian trôi qua mà từ từ đẩy ra. Tất cả mọi người mới trong một đêm tỉnh ngộ lại không làm được này lại là một lần muốn thay đổi. Premier League cách cục chấn động. Ngày 11 tháng 8, UAE Abu Dhabi phát triển cùng đầu tư tập đoàn tài chính phát biểu thanh minh tuyên bố. Bọn họ đã chính thức thu mua thạc xỉn danh nghĩa nước Anh Man City câu lạc bộ. Nguyên câu lạc bộ chủ tịch thạc xỉn trở thành danh dự chủ tịch, không nắm giữ bất kỳ thực quyền. Rồi cùng lúc trước Abramovich thu mua Chelsea như thế, Bết tiếp tục ở câu lạc bộ chủ tịch vị trí làm một quãng thời gian mới rời khỏi. Tin tức này đến vô cùng đột nhiên, cho tới không ít người đều còn chưa kịp phản ứng. Tuy rằng mọi người đều biết Man City câu lạc bộ ông chủ thạc xỉn gần nhất mấy tháng ngày quá khá là gian nan. Bởi chịu đến nước Thái trong nước điều tra, dòng dõi kịch liệt co lại. Có thể không ai từng nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự liền như thế đem mới xiết trong tay một năm câu lạc bộ bán. Ngay ở một năm trước, làm thạc xỉn vào ở Man City câu lạc bộ thời điểm, đám cổ động viên Manchester City cũng không có biểu thị quá nhiều bất mãn. Bởi vì bọn họ cũng khát vọng quán quân Chelsea thành công để không ít cái khác nước Anh đội bóng. Các cổ động viên đều biết đến, hiện nay tới nói, lượng lớn nước ngoài tài sản mới là đội bóng một lần nữa phát triển tân động lực. Thạc xỉn vì là tân đội bóng truyền vào nửa cái hơn 100 triệu bảng Anh. Trước nửa đường, Man City từng một lần bài ở điểm thi đấu vòng tròn bảng hàng đầu. Liền địa phương truyền thông kinh ngạc thốt lên, Man City sắp nghênh đón thạc xỉn thời đại. Lời này hiện tại còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Thế nhưng Man City ông chủ đã thay đổi người. Abu Dhabi phát triển cùng đầu tư tập đoàn tài chính tổng bộ ở vào UAE Abu Dhabi thị. Tòa này do mười mấy cái biển đảo tạo thành thị. Hiện tại là UAE cùng toàn thế giới giàu có nhất địa phương. Người đều của cải lên đến 17 triệu đô la Mỹ. Bọn họ ở nước ngoài đầu tư hầu như đạt đến 1.000 tỷ đô la Mỹ. Bọn họ thành công bí quyết ở chỗ toàn cầu 1/4 dầu mỏ liền ở dưới chân bọn họ. Mà Abu Dhabi phát triển cùng đầu tư tập đoàn tài chính vừa vặn là khai phá đầu tư dầu mỏ. Mặt khác Abu Dhabi hậu trường là UAE vương thất. Nước Anh bát quái các truyền thông ngay đầu tiên đào móc ra quy tắc này bóng gặp đổi chủ sau lưng. Tin tức, bọn họ công bố trải qua điều tra. Lấy dầu mỏ thương nhân Al-Fahim cầm đầu Abu Dhabi tập đoàn tài chính trong tay có nắm của cải là Abramovich địa gấp 10 lần. Tin tức này chấn kinh rồi toàn nước Anh. Lúc trước Abramovich đến nước Anh thời điểm cũng đã đủ đáng sợ. 2 năm qua Abramovich đầu tư từ hướng tới lý tính. Nhưng mọi người đều còn nhớ năm 2003 hắn lúc mới tới nhấc lên bão táp. Ảnh hưởng cho đến hiện tại. Bây giờ đến rồi một cái càng có tiền Abu Dhabi tập đoàn tài chính. Hết thảy câu lạc bộ đều phải cẩn thận trong đội hạt nhân chủ lực bị đáo. Thanh minh bên trong không có tiết lộ lần này giao dịch liên quan đến bao nhiêu số tiền. Từ tin tức ngầm truyền tới con số là 2 ức bảng Anh. Thạc xỉn hơi có lợi nhuận nhỏ. Từ đây cũng có thể thấy được hắn thoát đi Man City nguyên nhân căn bản là đối với Man City nắm. Không được quán quân mà thất vọng. Cũng là bởi vì hắn hiện tại không tiền. Cần gấp bán đi câu lạc bộ bộ hiện. Có truyền thông nói năm 2008 ngày 11 tháng 8 sắp trở thành nhà này có này 130 năm lịch sử địa câu. Lạc bộ tự sinh ra tới nay đáng giá nhất kỷ niệm tháng ngày. Đủ để cùng đội bóng sinh ra đánh đồng với nhau. Ý tại ngôn ngoại chính là không làm được Man City câu lạc bộ có thể lợi dụng cơ hội lần này giành. Lấy cuộc sống mới. Chelsea ngày hôm qua chính là bọn họ ngày hôm nay. Chelsea ngày hôm nay chính là bọn họ địa ngày mai. MU, Real, Barcelona, AC Milan, Inter Milan chờ nhà giàu câu lạc bộ ngày hôm nay chính là bọn họ ngày mai. Có điều, kỳ thực bọn họ mục tiêu trước mắt cũng tối khả năng thực hiện địa mục tiêu hẳn là trở thành cái kế. Tiếp Nottingham Forest, Mark Hughes làm đội bóng huấn luyện viên. Đại biểu đội bóng phương diện đối với lão bản mới đến biểu thị hoan nghênh. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết cũng không phải có tiền là tốt rồi. Nhưng tình cảnh này vẫn không thể không khiến người ta ước mơ chúng ta hiện tại có đầy đủ truyền. Nhượng số tiền ở trên thị trường tìm chúng ta cần cầu thủ. Các ngươi biết, đó là thế nào một loại cảm giác? Ý của ta chính là, hiện tại ta cảm giác rất tốt. Chúng ta nắm giữ trở thành công đội bóng điều kiện tiên quyết. Hay là mùa giải này ta nên đem đội bóng mục tiêu định vị tiến vào mùa giải sau Champions League? Giải đấu, nhìn, xưa nay không như thế rộng quá địa Mark Hughes có chút cao hứng đến nói năng lộn xộn. Đan là ở ăn điểm tâm thời điểm xem báo mới biết tin tức này. Tuy nói từ mấy năm trước bắt đầu, đầu tư nước ngoài tiến vào ngoại hạng Anh liền không phải tin mới gì. Nhưng e sợ những người nước ngoài các lão bản dòng dõi đều gộp lại cũng không sánh được này Abu Dhabi một nhà. Hắn ngậm dị ăn, nhìn chằm chằm qua báo chí Al-Fahim bức ảnh xuất thần. Hắn đang nghĩ, cái này lão bản mới giáng lâm, gặp cho Nottingham Forest mang đến ra sao ảnh hưởng đây. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến Ribery. Đối với cái này do một cái nát cỏ môi giới thủ hạ, hắn trước sau không yên lòng. Chuyển nhượng Real không được, làm không cho phép vị này không chịu cô đơn địa cò môi giới lại chơi chút gì yêu thiêu thân đi ra. Cùng dầu nứt đố đổ vách địa Man City câu lạc bộ đầu mày cuối mắt. Giật dây Ribery chuyển đầu Man City. Suy nghĩ một chút, đan phủ quyết cái này giả thiết. Coi như Man City có thể khai ra mỗi tuần 5 triệu bảng Anh tiền lương. Ribery cũng sẽ không đi loại này liền vinh dự đều không lấy được một chỗ địa phương. Hắn muốn đi Real, một mặt Real có thể thỏa mãn hắn tiền lương yêu cầu. Ở một phương diện khác cùng Real bản thân là nổi danh thế giới nhà giàu câu lạc bộ có quan hệ. Ở đây có rất lớn có thể thu hoạch vinh dự. Chịu đến toàn thế giới quan tâm. Thế nhưng đi tới Man City có cái gì? Này đội bóng có tiền nữa. Có thể trong một đêm trở thành giải đấu quán quân cùng châu Âu quán quân. Đan cười gằn một tiếng. Hắn như thế phán đoán cũng không phải bởi vì quãng thời gian trước vì Richard ném Man City lưu lại xấu ấn tượng, mà là bởi vì hắn là thật sự xem thường Man City đội bóng này thực lực. Mark Hughes cũng không phải cái gì thành công huấn luyện viên. Đan không cho là hắn có thể dẫn dắt Man City thu được cái gì thành tựu. Có tiền liền châu bò sao? Có tiền là có thể mua tận anh hùng thiên hạ sao? Đừng nằm mộng, Mark Hughes, người đào nổi tiền, cầu thủ của ta không gì lạ, không thèm khát đi đây. Những ngày sau đó, một bên căng thẳng chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới, một bên xem có dầu mỏ ba chỗ dựa Man City câu lạc bộ thế nào ở trên chuyển nhượng thị trường gây. Sóng gió, lại không ngừng gặp trở ngại. Thành đăn toàn bộ sinh hoạt, toàn thế giới đều biết MU ở truy đuổi Beckbatov, toàn thế giới cũng đều biết Beckbatov đã sớm đối với Ferguson, phương tâm ám hứa. Hiện tại toàn thế giới đều đang đợi Tottenham Hotspur ông chủ Levy đem giá tiền nhất đến đầy đủ cao. Sau khi gật đầu, nếu như không phải đăn đối với mình hàng tiền đạo bố trí rất hài lòng, hay là hắn cũng có nhúng tay một cái Beckbatov chuyển nhượng. Hiện tại hắn địa cái này âm u ý nghĩ bị Man City thực hiện. Lão bản mới vào ở đội bóng ngày thứ nhất liền tuyên bố tranh giá Beckbatov. Làm một tòa thành thị bên trong một đôi tử địch. Phàm là có thể làm cho MU không thoải mái sự tình. Man City đều rất tình nguyện đi làm. Bọn họ hay là cũng không phải là thật sự cần Beckbatov. Nhưng là cùng MU đối nghịch đó là nhất định. Điều này làm cho Ferguson rất là ánh lửa, mắt thấy liền muốn thành công. Man City một cái miệng đem Beckbatov giá trị con người nhắc đến 29 triệu bảng Anh. Levy cái này giảo hoạt tham lam hồ ly con ngươi đảo một vòng. Từ chối MU địa báo giá, giả mù sa mưa do dự có hay không muốn tiếp thu Man City báo giá. Cùng lúc đó, làm AC Milan cùng Barcelona đều ở truy đuổi Adebayor thời điểm, Man City ra tay rồi. Tuy rằng biết rõ Wenger sẽ không đồng ý Adebayor rời đi, Man City vẫn là mở ra 28 triệu bảng Anh giá cao. Wenger vừa vặn lợi dụng cơ hội này phủ quyết AC Milan cùng Barca na báo giá. Đồng thời vì là Adebayor mở ra tân hợp đồng, lương tuần 8 vạn bảng Anh, sẽ chờ hắn ở trên hợp đồng ký tên có hiệu lực. Mourinho cuối cùng kết thúc ở nhà ẩn cư sinh hoạt, trùng mới nhậm chức. Lần này hắn địa điểm dừng chân là Serie A nhà giàu Inter Milan. Vừa tới Inter Milan, liền truyền ra hắn muốn mang đi Lampard cùng Drogba tin tức. Mặt khác, Real Madrid cũng hy vọng tiến cử một tên xuất sắc trung phong. Bọn họ đồng dạng coi trọng Drogba. Lần này lại là Man City làm dối, đem một việc chuyển nhượng hoạt thành bùn loãng. Lúc này mới ngày thứ nhất, Man City đã làm cho cả châu Âu giới bóng đá đều đã được kiến thức tác phong của bọn họ. Có bao nhiêu chán ghét, đành không biết Man City như thế làm là xuất phát từ mục đích gì. Chung quanh gây thù hằn chơi rất vui sao? Lẽ nào đang đùa hành vi nghệ thuật? Vẫn là nói Abu Dhabi đúng là cái đối với bóng đá không biết gì cả địa ngớ ngẩn. Cho là có tiền nên cái gì mọi người có thể mua được. Nhưng là nhìn này ba bút chuyển nhượng kết quả đi. Bekbatov vừa thấy Levy cái này tiểu nhân muốn lật lọng, lập tức nhảy ra tiếp thu phỏng vấn. Công khai thanh minh, không phải MU không lấy chồng. Man City muốn mua hắn. Chờ đợi sau đi. Man City báo giá dọa lui AC Milan cùng Barcelona. Adebayor trong lòng căm tức. Hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không hạ mình chính mình đi Man City loại địa phương nhỏ này. Coi như ở lại Arsenal cũng tuyệt không đi. Liền hắn ở Wenger vì hắn chuẩn bị hợp đồng mới trên ký xuống đại danh. Drogba, hắn không hề liếc mắt nhìn Man City một chút. Inter Milan cùng Real Madrid thái độ ám muội. Cuối cùng hắn ở lại Chelsea. Cái này đau đớn thê thảm địa sự thực chứng minh đan trước đây ý tưởng cũng không phải là có tiền, là có thể mua được muốn mua cầu thủ. Thế giới bóng đá cũng không phải là tiền tài vô địch thế giới. Man City loại này nhị lưu đội bóng, muốn thành thần, đường phải đi còn rất dài. Xuất phát từ cừu phú tâm lý, đan đối với Man City tao ngộ có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn liền thích xem đến người có tiền ăn quả đắng, bởi vì ai để chính hắn không phải người có tiền ni. Ở chuyển nhượng thị trường một chốc không mua được chính mình vừa lòng nhân vật, đan định đem tinh lực thu hồi lại, thả ở trên ngựa đấu võ giải đấu trên. Ngược lại khoảng cách mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ đóng còn có nửa tháng địa thời gian. Một bên đánh một bên tìm đi. Mùa giải mới vòng đầu tiên, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến West Ham United. Mở màn chiến nhưng là Arsenal sân nhà nghênh chiến West Brom. West Ham United không phải cái gì quá đối thủ lợi hại. Đan như thế rất coi trọng, bởi vì này dù sao cũng là mùa giải mới cuộc so tài thứ nhất. Người Trung Quốc chú ý, vạn sự khởi đầu nan. Con này nếu như mở không tốt, đan sẽ cho rằng đối với toàn bộ mùa giải đều sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Mặt khác từ mê tín góc độ tới nói, mới đầu không mở thật thực sự là có chút không may mắn. Vì lẽ đó toàn chủ lực xuất chiến, Van de Sar, Pepe, Kompany, Gareth Bale, Rafinha, Job Ut, Van de Vaart, Ribery, Beckham, Van Nistelrooy cùng Isut, như vậy một bộ đội hình là quán quân cấp. Đan cho rằng xuất chinh sân khách dù sao cũng nên là không có vấn đề gì. Kết quả thi đấu vừa bắt đầu, không may mắn, ba chữ này liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Van de Vaart ở giữa sân cầm bóng sau khi bị West Ham United giữa sân cầu thủ Lee Bowyer hung ác sạn ngã xuống đất. Ở Bowyer sạn cũng Van de Vaart địa thời điểm hắn còn thuận thế làm một cái kéo chân, địa chấn làm. Đem Van de Vaart chân trái tàn nhẫn mà tạm biệt một hồi. Lúc đó Van de Vaart còn nằm trên đất liền làm ra thỉnh cầu thay đổi người thủ thế. Lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu vẻn vẹn quá khứ 10 phút. Đan từ chỗ ngồi nhảy lên đến, chửi bật một câu, để hắn phẫn nộ không chỉ có là Van der Vaart bị thương, càng là bởi vì làm hung thủ Bowyer chỉ được đến trọng tài đầu lưỡi cảnh cáo, liền tấm thẻ vàng đều không có. Hắn phủi mông một cái từ dưới đất bò dậy đến, giả mù sa mưa tiến lên an ủi Van der Vaart, lại bị Job út đẩy ra. Bowyer bụng mặt thuận thế đổ ra, nhất thời gợi ra hai bên các cầu thủ địa xung đột. Cuối cùng trọng tài chính cho Job út một tấm thẻ vàng, cho ở trong xung đột biểu hiện sinh động Berami một tấm thẻ vàng. Các đánh 50 đại bàn mới để hai đội cầu thủ tách ra. Tên khốn kiếp này, Đan tất nhiên là không đang mắng Job út. Trên thực tế hắn phi thường chống đỡ Job út cử động. Hắn là đang mắng Bowyer. Đã nhiều năm như vậy, người này cặn bã vẫn là một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. Xem ra ở JJB sân bóng cuộc tranh tài này sẽ không ung dung. Van der Vaart bị cáng cứu thương khiêng xuống đến. Đội y Fleming nói cho Đan ở cuộc tranh tài này bên trong hắn tuyệt đối không thể lại từ đầu lên sân khấu, nhất định phải thay đổi người. Còn đang tiếp thu tâm lý trị liệu Sahin cuộc tranh tài này cũng không có theo đội đến London. Đan chỉ được đổi Petrov, để Ribery đến trung lộ đi. Van der Vaart bị thương quấy giày Nottingham Forest chiến thuật cùng tiết tấu. Ở trong một khoảng thời gian West Ham United dựa vào lợi thế sân nhà chiếm cứ thượng phong, đè lên Nottingham Forest địa vùng cấm tấn công dồn dập. May là Job út trước sau như một biểu hiện ổn định. Tổ chức phòng thủ các cầu thủ ở trước khung thành dựng thẳng lên hai đạo phòng ngự trận địa. West Ham United một chốc cũng không có biện pháp tốt hơn công phá Forest khung thành. Có điều cho dù tốt hàng phòng thủ đối mặt không ngừng nghỉ địa tấn công cũng có tan vỡ khả năng. Hiệp 1 kết thúc trước, Wales xấu tiểu tử Bellamy dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá Rafinha sau khi ta cắm vào vùng cấm. Ở góc độ rất nhỏ tình huống đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá bị Van der Sa nhào một hồi vẫn là đánh vào cột dọc phía trong bắn vào lưới. Đương kim vô địch ở sân khách rơi vào khổ chiến. West Ham United nói cho bọn họ đương kim vô địch mùa giải mới tuyệt đối không phải phong quang. Đường bằng phẳng, hiệp 2 Đan dùng Lennon thay đổi Beckham. Nắm giữ xuất sắc tốc độ cùng đột phá năng lực địa Lennon quả nhiên cho West Ham mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn ở bên phải đường công kích càng có xuyên thấu tính. Điểm này là Beckham không cách nào so với. Dựa vào lần này thay đổi người điều chỉnh, Nottingham Forest quét qua hiệp 1 uể oải. Ở hiệp 2 bắt đầu sau 17 phút rốt cục san bằng tỷ số. Ghi bàn người là Van Nistelrooy. Lennon đột phá tạo thành vùng cấm trung lộ phòng thủ bạc nhược. Ông vua vùng cấm địa khứu giác ở mấu chốt nhất địa thời điểm trợ giúp hắn tìm tới West Ham United. Mệnh môn, đón lấy ở thi đấu cũng sắp muốn lúc kết thúc. Còn không hề từ bỏ tấn công Nottingham Forest lại vào một bóng. Ghi bàn chính là Ribery. Trung lộ đột phá, hình cung đỉnh khu vực lên chân sút xa. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo oanh vào West Ham United khung thành. Bình luận viên liên thanh hô lớn, siêu phẩm. Đan cũng kích động từ chỗ ngồi nhảy lên. Thời khắc cuối cùng nghịch chuyển tiệt sát, tức chết West Ham United. Tuy rằng thắng thi đấu, nhưng ở sau trận đấu địa buổi họp báo tin tức trên Đan cũng không có muốn buông tha ai địa ý tứ. Hắn mãnh liệt công kích Lee Bowyer loại này khuyết thiếu thể dục đạo đức địa hành vi. Sau đó rồi hướng trọng tài chính tại đây cái phạm quy trên phán phạt đưa ra, nghi vấn. Đương nhiên, hắn nghi vấn bình thường tương đối thẳng bạch ta không nghĩ ra tại sao cái này phạm quy. Bowyer liền tấm thẻ vàng đều không có. Như vậy ác liệt phạm quy nhưng chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo. Chẳng lẽ có người không hy vọng chúng ta thắng? Thật là xin lỗi, chúng ta cuối cùng vẫn là thắng. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 16, phú khả địch quốc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.